giống như một giấc chiêm bao. Chương 84, rốt cuộc gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Triệu Hy mang theo một cái lồng tre, trong lồng tre có nhốt một con sóc nhỏ ước chừng không quen bị nhốt trong lồng tre, có chút bối rối nhảy lên nhảy xuống, kêu xèo xèo, nhìn qua có mấy phần đáng thương nguyền nhược. Nàng nhìn xem cái này có thích không, mới vừa rồi trên đường ta tới đây, vật nhỏ này từ trên cây rớt xuống, đúng lúc bị ta bắt được nuôi dạy ở trong Sơ Vân Điện, thường ngày nếu nàng thấy buồn phiền, trêu chọc nó giải buồn như thế nào? Uyển Nhược được Như Ý nâng đỡ, có chút phí sức đứng lên, tuy là có thai gần 8 tháng, bụng của nàng xem ra cũng tương đối lớn, hơn nữa nàng cùng các phụ nữ có thai không giống nhau, trừ bụng tay chân đều mảnh khảnh như cũ, càng ngày cái bụng càng có vẻ lớn một cách bất thường, chẳng qua là song thai, bụng lớn một chút cũng coi như bình thường. Lúc Uyển Nhược mang thai được 6 tháng, mới biết thì ra là trong bụng có hai đứa bé, nghĩ đến nếu thừa ăn biết còn không biết vui mừng như thế nào đâu, chỉ tiếc hôm nay hai người cách xa nhau ngàn dặm, không thể gặp mặt cũng không thể liên hệ tin tức thôi. Có chuyện lần trước Uyển Nhược xem xét thời thế, chưa bao giờ ở trước mặt Triệu Hy nhắc lại chuyện trở về Nam Hạ, tùy hắn đưa mình đến hành cung ngự uyển ngoài thành, nàng tin tưởng Triệu Hy sẽ không làm thương tổn nàng, nhưng hài tử của nàng cũng không nhất định rồi. Hơn nữa lúc này hai nước đang xảy ra chiến trận, nói trắng ra là trong bụng mình ôm chính là hoàng tử địch quốc, chính là Triệu Hy sẽ không hèn hạ như thế, coi đây là uy hiếp. Nhưng có một ngày, khi mà binh của Thừa An đến dưới thành, hắn có thể thay đổi chủ ý hay không, Uyển Nhược thật mò không ra. Tính cả hôm nay, Triệu Hy đã nửa tháng không đến ngự uyển, hôm nay đột nhiên xuất hiện cũng làm Uyển Nhược hơi có chút kinh ngạc. Ánh mắt của Triệu Hy liếc qua bụng của nàng, rơi vào trên mặt nàng cười rất là rực rỡ, giống như bọn họ trong quá khứ, lồng tre trong tay đưa tới trước mặt của Uyển Nhược để cho nàng nhìn. Uyển Nhược đưa tay tiếp nhận, đem lồng tre để ở trên một tảng đá cao cao một chút, đưa tay đem cửa lồng tre mở ra, sóc con đặc biệt thông minh chui ra, vèo một cái liền chạy không thấy bóng dáng, Uyển Nhược nói. Ở trong lồng ngây ngô có cái gì vui, vào trong núi trong rừng mới thoải mái. Triệu Hy chợt nắm tay của nàng, một đôi con ngươi mênh mông bình tĩnh nhìn nàng. Uyển Nhược, đây là nàng đang oán giận ta sao? Uyển Nhược suy nghĩ hắn hồi lâu lúc chợt cười. Ngươi cũng không giam giữ ta, ta oán giận ngươi làm chi? Cần gì đa tâm như vậy, cũng không có ý nghĩa. Triệu Hy buông nàng ra. Uyển Nhược, ta lập ngươi làm hoàng hậu như thế nào? Uyển Nhược bị hù dọa giật mình, khiếp sợ nhìn hắn. Rất nhanh, Uyển Nhược cũng biết Triệu Hy cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là thật sự muốn làm như vậy. Lúc Liễu Ngạn Linh xông vào Sơ Vân Điện, Uyển Nhược đang ở thủy tạ lâm hồ cho cá ăn, Như Ý đang cầm mồi câu, nàng bốc lên một chút vẩy vào trong nước, trong hồ kia nuôi cá chép, liền đoàn đoàn lũ lũ tiếp cận tới đây ngươi tranh ta giành, hồng hồng bạch bạch bên bờ rau hạnh xanh chiếu xuống, rất là xinh đẹp. Sau khi Liễu Ngạn Linh xông tới, ngược lại giật mình, vì bụng của Uyển Nhược ngày 14 tháng giêng trông thấy, Liễu Ngạn Linh cũng không biết Uyển Nhược có bầu. Triệu Hy đem tin tức giấu kín, trong và ngoài cung, phàm là người nào biết chút tin tức đều ngậm miệng không nói, tránh cho rước tới họa sát thân, không biết cũng càng không dám lung tung nghe ngóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, đột nhiên thấy bụng của Uyển Nhược lớn như thế, Liễu Ngạn Linh không khỏi ngây người, qua hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi thê lương cười cười. Mặc dù ngươi có hài tử với người khác, hắn vẫn muốn lập ngươi làm hậu như vậy, lại gọi ta đây một người được cưới hỏi đàng hoàng, làm thiếp dưới ngươi, Uyển Nhược, ngươi nói hắn có phải bị điên hay không? Tại sao hắn có thể đối với ta như thế? Tại sao có thể yêu thương tất cả giang sơn bắc thần? Uyển Nhược, ngươi chính là họa thủy, là kẻ gây họa làm loạn thiên hạ, làm cho sinh linh đổ than. Quý phi nương nương, quý phi nương nương, ngài mau trở về đi thôi. Hoàng thượng đã hạ ý chỉ, Sơ Vân Điện này, không cho đám nương nương hậu cung giao thiệp tới một bước, ngài xông tới như vậy, đầu của các nô tài cũng không bền chắc rồi. Uyển Nhược khoát khoát tay. Các người đi xuống đi, nếu hoàng thượng hỏi tội, đã nói là ta xin quý phi nương nương đi vào nói chuyện cùng các ngươi không liên hệ. Mà kia thưa dạ đáp một tiếng, thối lui quay ra. Liễu Ngạn Linh chợt cười nói, xem ra ngươi không sợ hắn, cũng thế, từ nhỏ đến lớn, ngươi có khi nào sợ qua ai đâu, chính là ca ca của ta, cho dù không có chuyện từ hôn, ngươi cũng không nhìn chúng. Uyển Nhược, ngươi rất lợi hại, chỉ bằng vẻ đẹp bình thường như ngươi vậy, gia thế như vậy, lại có thể làm hai hoàng thượng cũng vì ngươi thần hồn điên đảo, thật là bội phục. Ta nhận thua, ta đấu không lại ngươi, nhưng Uyển Nhược, chính ngươi cũng không suy nghĩ một chút, mặc dù Triệu Hy là thật tâm lập ngươi làm hậu, nhưng hài tử trong bụng ngươi đâu? Hiện nay hắn đang trong bụng ngươi, dĩ nhiên là sống yên ổn, chờ ngươi sanh ra được, ngươi cảm thấy, lấy tính tình của Triệu Hy sẽ dung hạ được đứa nhỏ này sao? Đừng nói con của ngươi, chính là ruột thịt xương máu của mình, hắn làm sao từng có nửa điểm thương tiếc. Ánh mắt của Uyển Nhược lóe lóe, phất tay một cái cho lui cung nhân hai bên. Ngạn Linh, ngươi tới nơi này, nghĩ đến không phải chỉ vì báo cho ta. Triệu Hy muốn lập ta làm hậu, dựa vào giao tình ta và ngươi cùng nhau lớn lên, cũng không còn cần thiết vòng vo, nói thẳng mục đích của ngươi đi. Liễu Ngạn Linh có mấy phần phức tạp nhìn nàng, qua hồi lâu mới nói thật nhỏ. Uyển Nhược, ngươi thật sự thông minh, ta là tới thả ngươi đi cũng không phải vì tranh giành tình nhân, mà là vì Giang Sơn Bắc Thần của ta. Triệu Hy liền không thương tiếc, ta lại không thể không vì nhi tử của ta tính toán, Hoàng thượng Nam Hạ nói rồi, chỉ cần thả ngươi bình yên trở về, sẽ suy tính ngưng chiến hòa đàm. Uyển Nhược không biến sắc nhìn chằm chằm nàng ta, Liễu Ngạn Linh đã sớm không phải thiếu nữ hồn nhiên ban đầu, hôm nay trong lòng nàng này ít điểm ý tốt, đánh giá sớm đã bị những năm này sống không như ý giày vò một tia không còn, hơn nữa đối với nàng. Uyển Nhược có thể rõ ràng cảm thấy trong lòng Liễu Ngạn Linh có hận ý và ghen tị không che giấu được, vì vậy, mặc dù đề nghị này của nàng ta tương đối làm Uyển Nhược động lòng, cũng tuyệt đối không dám tin nàng ta. Liễu Ngạn Linh cũng là có chuẩn bị mà đến, giống như biết ý tưởng của nàng, lấy ra một phong thư đưa tới. Ta biết ngươi không tin ta, đây là Duệ Thân Vương tự viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ngạn Linh tự tiện xông vào Sơ Vân Điện, bị Triệu Hy ra lệnh cưỡng chế ở hậu cung đóng cửa suy nghĩ, mà cung nhân bên cạnh Uyển Nhược cũng lần nữa đổi qua một nhóm. Uyển Nhược cơ bản đã buông tha nói đạo lý cùng Triệu Hy, trình độ cố chấp của Triệu Hy, vượt qua dự liệu của nàng. Uyển Nhược thường xuyên nghĩ, ước chừng là lúc tại trong rừng núi kia cùng sinh cùng tử, làm hắn cùng nàng kết xuống trận nghiệt duyên này, hắn một bên tình nguyện muốn lập nàng làm hậu, Uyển Nhược liền không thể không có chiêu số muốn chạy trốn. Người cổ đại coi trọng nhất chính là danh tiết gì đó, nàng lấy danh nghĩa Hòa Tuệ công chúa, ở lại trong Hoàng cung Bắc Thần, còn miễn cưỡng nói cho qua, nếu Triệu Hy lập nàng làm hậu, vậy thì thật thành chuyện xấu, ghi vào sử sách, về sau mặc dù nàng trở lại bên cạnh Thừa An, cũng sẽ bị sử quan lên án. Trừ nàng, còn có đứa bé trong bụng của nàng không thể không vì tương lai của hài tử của nàng mà suy nghĩ, nàng không cho phép có một chút một giọt nước dơ hắt đến trên thân đứa bé của nàng, bọn chúng là hài tử của nàng và Thừa An, nên bình an khỏe mạnh hòa thuận vui vẻ hạnh phúc lớn lên. Trước kia suy tính cũng không chu đáo, bây giờ nghĩ lại, hoàng tử của Nam Hạ sinh ở Hoàng cung Bắc Thần thật sự là rất không thỏa đáng, 8 tháng, nàng còn thời gian 1 tháng nữa, có thể thay đổi tất cả, mà Liễu Ngạn Linh đưa tới cơ hội, nàng không thể không bắt được. Như ý, trước lần ta để cho ngươi tìm đồ có thể tìm ra tới. Như ý gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Nương nương sẽ không thật sự tin Liễu Ngạn Linh kia đi. Uyển Nhược khẽ thở dài. Chỉ là coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa chạy thôi. Bên trong này có Duệ Vương, ta lại cảm thấy có mấy phần nắm chắc, chỉ là tất cả nô tài lớn nhỏ trong Sơ Vân trong điện chỉ sợ làm liên lụy tới tính mạng bản thân. Chủ tớ mới vừa nói hai câu, liền nghe bên ngoài Triệu Hy thanh âm truyền đến. Sao hôm nay đèn tắt sớm như vậy, canh giờ còn sớm đâu, chậm đi vào ngó ngó, hay là thân thể khó chịu rồi. Như ý vội vàng đem màn khép lại cho tốt, bước nhanh truyền qua cửa ngăn hành lễ, Triệu Hy liếc nàng một cái cũng cười. Ta còn nói hôm nay sao nghỉ sớm như vậy, thì ra là chủ tớ hai người các ngươi, ở bên trong lặng lẽ nói chuyện riêng tư đấy. Nói xong, liền muốn đi vào, Như ý vội nói. Cũng không hề nói chuyện gì, nương nương đã đi ngủ, hoàng thượng nếu có chuyện ngày mai tới cũng được. Chân mày Triệu Hy nhăn lại, sắc mặt hơi trầm nhìn Như ý một cái nói. Người thật ra là một nha đầu trung thành, chỉ là chớ quên, người cũng là người của Bắc Thần, đi xuống đi. Chậm đi vào nhìn một chút cũng sẽ không kinh động đến Uyển Nhược. Như ý không ngăn được nơi nào chịu trở về, chỉ ở tại chỗ gấp gáp. Triệu Hy đi vào, vạch ra bức rèm che, liền thấy Uyển Nhược nằm nghiêng bên trong màn lụa đưa lưng về phía hắn, bóng lưng nhìn qua, giống như ngủ rất an ổn. Triệu Hy đi tới nhẹ nhàng vén màn lụa lên, ngồi ở mép giường, ghé đầu nhìn coi, không ngờ như thế, hô hấp cân xứng, hẳn là thật ngủ thiếp đi, Triệu Hy đưa tay hơi đụng mặt của nàng một cái, chạm tay trắng nõn, cùng hô hấp thơm mềm của nàng, lại làm Triệu Hy có chút tâm viên ý mã. Quét qua cái bụng to ra của nàng, ánh mắt mãnh liệt, còn 1 tháng nữa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ hài tử sinh ra được hắn liền chiêu cáo thiên hạ lập nàng làm hậu, người nào phản đối cũng không dùng, hắn đợi những năm này, mong những năm này, so với ngôi vị hoàng đế, hắn càng muốn Uyển Nhược hơn. Uyển Nhược, nàng cũng đã biết trong lòng ta yêu nàng nhiều, nàng có biết hay không? Nếu là biết, tại sao đối với ta lạnh nhạt xa cách như thế, nàng thiện lương như vậy, nữ tử thông tuệ như vậy, nàng không phải yêu ta hiểu biết rõ, mà ta chắc nàng sẽ yêu ta đấy, cái hoàng đế Nam Hạ đó có cái gì tốt đâu kịp được với phần tình cảm thanh mai trúc mã giữa chúng ta. Chấm, khẽ thở dài một cách trầm mặc hồi lâu mới lại nói tiếp. Uyển Nhược, nếu như ta bỏ xuống ngôi vị hoàng đế tìm một nơi thâm sơn bên trong thế ngoại đào nguyên, chúng ta nam cày ruộng nữ dệt lụa vượt qua cả đời, nàng có bằng lòng hay không? Nàng nhất định là không muốn, Uyển Nhược, không bằng chúng ta đánh cuộc một cuộc đi, xem một chút Hoàng thượng Nam Hạ đến tột cùng là chỉ vì nàng, hay vẫn là vì Giang Sơn này, trận chiến Nam Bắc này cũng nên kết thúc, Hoàng thượng ta đây cũng vậy làm cũng nhàm chán rồi. Triệu Hy lại nói đâu đâu nửa ngày mới đứng dậy đi, Uyển Nhược lại chợt mở mắt ra, mặc dù suy nghĩ không ra Triệu Hy muốn làm gì. Nhưng cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Hôm sau, kinh thành liền bắt đầu mưa to chút xuống, mưa tầm tã mưa như chút nước đổ xuống một ngày đêm, những con sông cống đào bên ngoài bên trong kinh thành đều đầy nước, mưa to vỡ tung một chỗ tường rào ở Thái Miếu phía đông, lúc công bộ vội vàng tu sửa, cũng tại chân tường phát hiện một khối tàn bia có khắc chữ, phía trên viết cái gì. Người ngoài không biết, chỉ nghe nói cực kỳ không rõ. Khâm Thiên dám cho là đây là trời cao nhắc nhở thượng tấu khiến Triệu Hy ở trong Thái Miếu trai giới 10 ngày, muốn cầu tổ tông che chở Uyển Nhược cũng không biết đây có phải là Triệu Lang an bài hay không, nhưng cuối cùng nàng cũng có được cơ hội thoát thân. Triệu Hy vào Thái Miếu trai giới buổi chiều ngày thứ 5, Uyển Nhược vừa vặn thấy khó chịu không muốn người quấy rầy, sớm một chút liền buồn ngủ, Uyển Nhược luôn luôn không thích người làm ở bên cạnh hầu hạ, vì vậy công nhân gác đêm đều ở bên ngoài hành lang, ăn bánh ngọt nước trà như ý đưa qua, trong chốc lát liền đã ngủ. Uyển Nhược đổi một thân xiêm áo nhẹ nhàng, bên ngoài dùng áo choàng thật lớn bao lấy thân thể diện mạo chủ tớ hai người từ cửa Sơ Vân bên điện chạy ra ngoài, một đường trốn trốn tránh tránh, ngược lại không có gặp cấm vệ tuần tra ở bên trong ngự uyển này, tuy nói Uyển Nhược ở Triệu Hy cũng là cách 5-3 ngày mới đến, Hoàng thượng không tới, cấm vệ gác cửa phía dưới cũng liền rỗi rãnh trộm lười uống rượu, bài bạc vui mừng tự tại, kiểm tra cũng không chuyên cần như vậy rồi. Đến nơi ước định tiếp ứng, nhìn thấy xe ngựa trước mặt Uyển Nhược ngẩn ngơ, dưới ánh trăng sáng tỏ Triệu Lang nhẹ nhàng cười một tiếng. Đã lâu không gặp, có duệ thân vương Triệu Lang một đường tương hộ, giúp đỡ bảo vệ, lúc trời tờ mờ sáng, đã ra khỏi kinh đô và vùng lân cận, ra ngự uyển hành cung không xa, liền cùng những người hộ vệ bên người duệ thân vương hòa làm một đoàn người ra roi thúc ngựa chạy thẳng tới Ký Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vào địa giới Ký Châu, sắc trời đã tối xuống, bởi vì sợ Uyển Nhược không chịu được lắc lư, liền tại khách điếm trên trấn dừng chân nghỉ ngơi, thị trấn nhỏ không lớn, lại kê núi gần sông, phong cảnh rất tốt, bình thường đánh giá không có khách đặt chân, khách điếm cũng chỉ là người dân xây dựng lại mà thành, từng cái tiểu viện một cũng hết sức thanh tịnh. Đến buổi chiều, mặt trời hạ xuống, trong nhà có chút nóng bức, trong sân lại rất là mát mẻ, tiểu viện không lớn, bên cạnh trồng một giàn nho, thời gian còn sớm, chưa kết thành quả nho, lại có những tán lá xanh biếc, ánh trăng xuyên thấu qua lá xanh, loang lổ đầy đất rất rõ ràng. Lúc này cảnh này, Uyển Nhược chợt nhớ tới một bài thơ, liền thuận miệng nói ra. Ly nhân vô ngữ nguyệt vô thanh, minh nguyệt hữu quang nhân hữu tình. Thiếu người không muốn nói trăng im lặng, trăng có ánh sáng người có tình. Một giọng nói hơi trầm thấp nói tiếp. Biệt hậu tương tư nhân tự nguyệt, vân gian thủy thượng đáo tầng thành. Sau khi từ biệt nhớ người như ánh trăng, trong mây trên nước đến tầng thành. Uyển Nhược thứ cho ta đường đột, đây thật sự không giống câu thơ nàng đã đọc. Uyển Nhược xoay người lại, bên ngoài sáng sủa, Triệu Lang một thân áo trắng hơn tuyết nổi bật đứng ở đó, trong một nháy mắt lại có chút khiến cho ánh trăng biến sắc. Uyển Nhược ngẩn người một chút nói. Ta là một nữ nhân tầm thường nhất mà thôi, cũng sẽ nhớ thương người yêu của ta. Chấm, người yêu, Triệu Lang trao cho mày, rất ngoài ý muốn nàng hình dung Hoàng thượng Nam Hạ như thế, không phải phu quân, không phải trượng phu, không phải Hoàng thượng, mà là người yêu, mới lạ như thế, lại có khít khao như thế. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Triệu Lang mới thật tin tưởng, không phải miễn cưỡng, Uyển Nhược là thật tâm yêu thích Hoàng đế Nam Hạ. Hắn đối với nàng rất tốt sao? Uyển Nhược gật đầu một cách, Triệu Lang trầm mặc hồi lâu, chợt trên tường phía tây có tiếng vang phá không mà đến, kèm theo sát khí lẫm liệt, Triệu Lang nhanh chóng rút kiếm phóng qua, chỉ nghe siêu siêu đương đương mấy tiếng nghĩ tới, đem mưa tên trước người Uyển Nhược cản lại. Thị vệ ngoài viện nhanh chóng đi vào, nhảy ra đầu tường đuổi theo, tình hình như vậy, Uyển Nhược cũng không xa lạ, mới đi một ngày, đã gặp được mấy lần, người muốn tánh mạng của nàng, bám giết không tha mà không chỉ một đám, thời gian không bao lâu sau thị vệ đuổi theo trở lại nhỏ giọng ở bên tai duệ thân vương hồi báo gì đó. Đợi thị vệ đi ra ngoài, Uyển Nhược mới nói, là người của Nam Hạ, Triệu Lang hơi run sợ một cái. Làm sao thấy được, Uyển Nhược nói, ban ngày lúc đi đường núi, từ trong bụi rậm bắn tới tên bắn lén, cũng nhắm ngay xe ngựa của ta, có thể nghĩ, là không dám đem ngài như thế nào, nghĩ đến tất nhiên là người của Bắc Thần, tối nay tên bắn lén, lại với ta và ngài mà đến, muốn tính mạng hai người chúng ta, nghĩ đến liền không phải là người của Bắc Thần. Triệu Lang chau chau mày, không phải người của Bắc Thần, sao thấy được chính là Nam Hạ hay sao? Biết thân phận của nàng, sao lại dám hạ sát thủ? Uyển Nhược khẽ cười khổ một chút, Ở Nam Hạ ta đây cũng là công chúa của địch quốc, cũng không phải là người người cũng muốn ta làm hoàng hậu, người không thích ta cũng có, thường ngày tìm không được cơ hội, lúc này đem ta bắn chết ở trên đường, có thể đều cắm đến trên người Bắc thần, chẳng phải tiện cho cả hai. Triệu Lang hơi trầm ngâm hồi lâu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự là Định Nam Vương thích Trung, Uyển Nhược vẫn chưa trả lời, mà chỉ nói, Định Nam Vương ở tại Nam Hạ có an quốc công? Triệu Lang lại nói, công cao chấn chủ cũng không phải chuyện tốt, nghĩ đến lần này đại nguyên soái Nam Hạ mang binh, chọn người khác cũng là nguyên nhân này rồi. Uyển Nhược lắc đầu một cái, những chuyện này ta không hiểu cũng không hỏi, vì vậy cũng không rõ ràng. Mặc dù nàng không hiểu không hỏi, có biết Hoàng thượng Nam Hạ cũng đã ngự giá thân chinh mà đến. Uyển Nhược sửng sốt, ngài nói cái gì? Triệu Lang thở dài nói, bây giờ Hoàng thượng Nam Hạ đang ở Ký Châu đốc quân, đây cũng là nguyên nhân ta nhất định đưa nàng trở về. Ánh mắt Uyển Nhược lóe lóe nói, chính là ngài đem ta đưa trở về, với hôm nay chiến cuộc chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Triệu Lang nói, binh lực Nam Bắc cách xa, thắng bại sớm định, ngay từ lúc nàng hòa thân, nếu như Nam Hạ tiếp tục đánh tới đây, Bắc thần đã sớm không đỡ được, đây cũng là chuyện sớm muộn gì, hôm nay ta chỉ hy vọng cuộc chiến này sớm kết thúc một chút, cũng không khiến lê dân bách tính đi theo chịu khổ. Uyển Nhược rất không ngờ nhìn hắn, Triệu Lang chợt cười nói, nàng xem ta như vậy làm chi? Ta che chở nàng như vậy, cũng là có lòng riêng, ta nghĩ, nàng nhớ tới một chút nhân tình hôm nay, tương lai ngày phá thành, có thể khuyên hoàng thượng của nàng, đối xử tử tế với lê dân bách tính của Bắc thần ta chính là tâm nguyện lớn nhất của ta rồi. Gió mát trăng thanh, đột nhiên Uyển Nhược cảm thấy trong nháy mắt thời gian quay ngược lại mấy năm trước, giống như lúc này còn là cái đó khách điếm rét đậm, kèm theo một nhánh mai, cái vị duệ thân vương cùng Tô Triệt chậm rãi mà nói, dịu dàng như ngọc, lo quốc lo dân, tao nhã vô song. Sáng sớm hôm sau, khi Uyển Nhược tỉnh lại, bên cạnh nhưng không thấy Như Ý, chỉ để lại cho nàng một cây châm vàng khảm bát bảo của Như Ý ngày thường vẫn mang, còn là ban đầu nàng ấy mới vừa hầu hạ của mình, cho nàng ấy, những năm này, những thứ khác cũng không biết thưởng bao nhiêu, lại không thấy nàng ấy thích nhiều, chỉ có cây châm này, lại mỗi ngày đội ở trên đầu, đến hôm nay, màu sắc đã sớm không tốt bằng lúc đầu rồi. Khóe mắt Uyển Nhược có chút ướt át, chợt nhớ tới buổi chiều hôm qua, nàng ấy từ chỗ duệ thân vương trở lại, liền có chút không thích hợp rồi, cả buổi tối thao thao bất tuyệt, dặn dò nàng một chút chuyện lôi thôi rườm rà, lúc đó cũng không để ý tới, bây giờ nghĩ lại, lại mới hiểu được. Triệu Lang trầm mặc hồi lâu nói, Như Ý trung can nghĩa đảm. Can đảm trung thành, là một nha đầu tốt, hôm qua ban đêm ta nghĩ tới nghĩ lui, vì bảo vệ Ngộ Nhỡ, đây là kế thay mận đổi đào, ngược lại là biện pháp tốt, nàng cũng không cần quá lo lắng, đây chỉ là Ngộ Nhỡ, nếu như vận khí tốt, đến thành Ký Châu, chủ tớ hai người liền có thể gặp nhau. Uyển Nhược khàn giọng hỏi, còn có thể gặp nhau? Dĩ nhiên, Triệu Lang gật đầu đồng ý, Triệu Lang bảo đảm nhưng vẫn chưa ăn được lòng của Uyển Nhược, nàng cảm giác hôm qua cùng Như Ý từ biệt chính là vĩnh biệt rồi. Triệu Lang mang theo Uyển Nhược lấy đường nhỏ chạy tới Ký Châu, cũng dị thường thuận lợi, tới ngoài thành Ký Châu 30 dặm, xa xa liền thấy phía trước tinh kỳ phấp phới vù vù tung bay, trước mặt một người cưỡi ngựa trắng, cấp tốc mà đến, gần chút Uyển Nhược mới nhìn rõ chính là Thừa An mấy tháng không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhược xuống xe ngựa, hành động mặc dù chậm lại, lại tận lực bước nhanh đi về phía trước, Triệu Lang lại sững sờ nhìn phía trước thì thào nói. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Chắc là hắn, chắc là hắn. Uyển Nhược cũng không đi vài bước, Thừa An đã đến trước mặt, tung người xuống ngựa, từ trên xuống dưới xem xét hồi lâu, bỗng nhiên gắt gao ôm nàng vào lòng. Nhược nhược của ta, cuối cùng cũng trở lại bên cạnh ta. Chấm, cách chương.